Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi vội vàng lau nước mắt trên mặt, không đói anh tắm xong rồi à, cô không biết anh đã nghe thấy bao nhiêu, cũng có chút hối hận vì vừa nãy không kiềm chế được cảm xúc. Anh đi đến gần, bấm vào bảng điều khiển ở đầu giường, rèm cửa từ từ khép lại, che đi tất cả bóng đêm, giây tiếp theo trong phòng sáng lên ánh đèn màu cam, cô nhìn rõ người đàn ông trước mặt, tóc nửa khô. Trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những đường nét cơ bắp lưu loát không thua kém bất kỳ một nam minh tinh nào. Sao cô lại không xứng đáng có được người tốt hơn chứ? Cho dù chỉ là có được trong một thời gian ngắn. Đi tắm đi, anh nói. Tạ Nhất Phi vừa định xuống giường, lại ý thức được lúc này mình đang không mảnh vải che thân dưới lớp chăn. Biết rõ anh đã nhìn thấy hết rồi, nhưng cô vẫn không có dũng khí đi lại trước mặt An. Anh như nhìn thấu sự lúng túng của cô mà nói, em tắm trước đi, anh đi quán ăn xem có gì ăn. Nói rồi anh đi vào phòng thay đồ để thay quần áo, sau đó rời khỏi phòng. Nghe thấy tiếng cửa phòng khóa lại, Tạ Nhất Phi mới xuống giường. Cô tìm thấy điện thoại mà cô vừa ném ở bên cạnh ghế sofa, tuy rằng trên sàn đã trải thảm, nhưng màn hình điện thoại vẫn bị vỡ, cô cố gắng khởi động lại. Trong lúc chờ đợi, cô nhìn thấy khuôn mặt tan nát của mình trên màn hình đen. Đó là một khuôn mặt tái nhợt, thảm hại. Thực ra cô rất ít khi mất kiểm soát cảm xúc trước mặt người ngoài. Đây là lần thứ hai kể từ khi trưởng thành. Lần đầu tiên là vào năm nhất, trước ngày đi dự tiệc cựu sinh viên. Trùng hợp là cả hai lần đều có Tần Tranh ở đó. Càng trùng hợp hơn là, nếu có ai hỏi cô không muốn ai thấy được sự yếu đuối của mình nhất, thì người duy nhất cô nghĩ đến chính là anh. May mà anh không hỏi gì cả. Nhưng tại sao anh không hỏi gì chứ? Anh không hề quan tâm, không tò mò sao? Hay là, đây chính là quy tắc và chừng mực mà những người như bọn họ tuân thủ? Tạ Nhất Phi tự giễu cười. Khi cô tắm xong thì anh cũng đã trở lại, trên tay còn xách theo một hộp cơm. Anh đã mua cho em một phần hoành thánh gà, muốn ăn không? Thực ra Tạ Nhất Phi không có chút khẩu vị nào, nhưng anh đã mang về rồi. Cô không ăn gì cũng không được. Mở nắp hộp ra, mùi gà rất nồng. Khiến cô có chút thèm ăn. Ăn thử một miếng, thấy tươi ngon mà không ngấy. Ngẩng đầu lên phát hiện anh đang nhìn cô chằm chằm. Cô hỏi. Anh ăn chưa? Ăn rồi, nhưng không ăn món này, ngon không? Cô do dự một chút, múc một miếng cho anh. Cô vốn định đưa thìa cho anh, nhưng anh lại không đưa tay ra, mà trực tiếp cúi xuống ăn hết miếng hoành thánh trên thìa. Ăn xong trong chớp mắt, anh gật đầu. Cũng tạm được, ăn nhiều vào. Anh thấy em gầy hơn trước rồi. Không có đâu, dạo này em còn béo lên một chút đấy. Anh nhìn cô không nói gì. Cô dưới sự nhìn chằm chằm của anh dần dần nhận ra. Cái trước đây mà anh nói có lẽ là 10 năm trước. Khi đó cô hình như vẫn đang tuổi dậy thì quả thật mập hơn bây giờ một chút. Hiếm khi lại có người phát hiện ra cô gầy đi. Canh gà nóng hổi, đột nhiên xua tan đi chút thất vọng vừa nãy. Thực ra bọn họ bây giờ như thế này cũng khá tốt, giữ một ranh giới rõ ràng, không bị đối phương can thiệp và ảnh hưởng quá nhiều, có đủ không gian, nhưng lại có thể nhận được sự đồng hành và dịu dàng từ đối phương. Như vậy chẳng phải là rất tốt sao? Cô đột nhiên hiểu ra, tại sao lại có nhiều người thích mối quan hệ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô ăn xong, Tần Tranh đề nghị ra ngoài đi dạo, hai người liền đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ trước cửa. Lúc đến chỉ lo căng thẳng, Tạ Nhất Phi còn chưa có thời gian thưởng thức nơi này, lúc này mới có cơ hội xem xét kỹ hơn về homestay này và cảnh quan xung quanh. Đây là một homestay được xây dựng trong núi, có một cái tên rất hay, gọi là Kiến Sơn, nơi này chỉ có hơn 10 phòng, mỗi phòng đều là một căn nhà nhỏ độc lập, mỗi căn nhà đều có cửa sổ sát đất với diện tích lớn, những căn phòng này được xây dựng rất phân tán, cũng không cần lo lắng khách hàng làm phiền lẫn nhau. Trong núi nhiệt độ thấp hơn thành phố một chút, nhưng vào thời điểm này cũng không đến mức cảm thấy lạnh. Tạ Nhất Phi mặc một chiếc áo phông mà Tần Tranh tìm cho cô, rất rộng rãi, gió đêm có thể lùa từ ống tay áo vào, rồi lại thổi ra từ cổ áo. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên quần áo, giống như mùi nước giặt thông thường, nhưng dường như lại có chút khác biệt vì pha lẫn một chút hương vị thuộc về riêng anh. Con đường nhỏ ra khỏi homestay có hai con đường. Một con đường là con đường cao tốc mà bọn họ lên núi, quanh co uốn khúc, giống như một con rắn khổng lồ đang uốn lượn trong rừng núi âm u. còn một con đường khác thì hẹp hơn rất nhiều, giống như một con đường nhỏ giữa rừng do người ta đi lại mà thành. Tạ Nhất Phi nhìn thấy có chút ánh đèn ở phía xa, con đường nhỏ này dường như là dẫn đến nơi có ánh đèn đó. Âm thanh cười đùa mơ hồ truyền đến từ phía xa, tăng thêm vài phần sức sống cho thung lũng yên tĩnh này. Tần Tranh nói, bên đó là khu cắm trại, có lều, có lửa trại, còn có chiếu phim ngoài trời, đôi khi buổi tối còn có một số hoạt động, trải nghiệm khác hẳn với việc ở khách sạn. Có một số người trẻ tuổi không thích ở khách sạn, mà thích cắm trại, vì giá cả phải chăng mà cũng náo nhiệt hơn. Vậy đó cũng là sản nghiệp của bạn anh sao? Đi xem thử, đi gần hơn một chút. Tạ Nhất Phi nhìn thấy hơn chục nam nữ đang quây quần bên đống lửa trại chơi trò chơi. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn cách ăn mặc thì cũng tầm 20 tuổi. Bọn họ không đi về phía trước nữa, mà tìm một khoảng đất trống rồi ngồi xuống. Gió núi thổi hiu hiu, xua tan đi nỗi buồn trong lòng Tạ Nhất Phi. Cô hít một hơi thật sâu bầu không khí hòa lẫn mùi cỏ cây, cảm khái. Nơi này thật không tệ, nếu em thích, sau này có thể thường xuyên đến đây. Nhưng anh thấy em khá bận, vừa phải lên lớp cho sinh viên, vừa phải nghiên cứu khoa học, còn phải tham gia biểu diễn ban nhạc và chăm sóc sư mẫu của em nữa. Cũng hơi bận, nhưng dạo này trường nghỉ hè nên không có chuyện gì, sư mẫu em cũng khá hơn nhiều rồi, em chỉ thỉnh thoảng qua thăm thôi. Nhắc đến tình trạng của Ngô Khiết, tâm trạng của Tạ Nhất Phi cũng không được nhẹ nhõm như vậy. Tần Tranh như cảm nhận được, vậy thì tốt, nhưng phẫu thuật chỉ là bước khởi đầu thôi, phải kiên trì điều trị. Sức khỏe của bà ấy quả thật mỗi ngày một tốt hơn, nhưng trạng thái tinh thần của bà ấy kém hơn rất nhiều so với trước khi bị bệnh. Đây là điều rất bình thường, dù sao thì cũng là ung thư, rất nhiều bệnh nhân sau phẫu thuật đều sẽ có áp lực tâm lý rất lớn, lo lắng không chữa khỏi được, hoặc là mất đi bộ ngực khiến họ trong thời gian ngắn không thể thích ứng được. Một số bệnh nhân cần phải phối hợp điều trị nội tiết, áp lực về cảm xúc còn lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tình huống mà Tần Tranh nói, Tạ Nhất Phi làm lâm sàng lâu như vậy cũng ít nhiều hiểu được một chút. Tạ Nhất Phi gật đầu, những gì em có thể làm cũng chỉ có ở bên cạnh bà ấy nhiều hơn thôi. Tần Tranh, thực ra anh khá bất ngờ đấy, không nói đến quan hệ của hai người, người khác còn tưởng hai người là mẹ con ruột. Nói đến đây, Tạ Nhất Phi cũng rất cảm khái. Ngô Khiết và Lưu Tú Mai là hai người hoàn toàn khác nhau. Môi trường sống của Lưu Tú Mai quyết định tầm nhìn của bà có hạn. Những điều không như ý trong nhiều năm đã khiến tính tình của bà cũng không tốt. Nhưng Tạ Nhất Phi biết Lưu Tú Mai cũng yêu thương cô. Chỉ là bọn họ là mẹ con ruột. Nên những gì tốt đẹp hay không tốt đều sẽ bộc lộ ra cho đối phương thấy. Cho nên tình yêu của Lưu Tú Mai dành cho cô luôn lẫn quá nhiều sự bất lực, chua xót, oán trách và sĩ diện. Nhưng Ngô Khiết lại khác, vì tính cách điềm đạm của bà và mối quan hệ của hai người, sự quan tâm của Ngô Khiết dành cho cô vượt quá mức của một người thầy cô bình thường, nhưng lại không làm mất đi sự chừng mực. Điều này khiến cho những gì Tạ Nhất Phi không cảm nhận được từ Lưu Tú Mai đều được bù đắp ở Ngô Khiết. Hơn nữa, Tạ Nhất Phi đã đến Bắc Kinh học tập từ 10 năm trước, trên thực tế thời gian cô tiếp xúc với Ngô Khiết còn nhiều hơn. Dù sao thì bọn em cũng đã quen nhau gần 10 năm rồi. Sư mẫu em là một người nhiệt tình và lương thiện. Có lẽ vì thầy em rất ít khi nhận học sinh nữ. So với người khác thì sư mẫu em quan tâm em hơn. Hơn nữa bà ấy cũng là người thầy đầu tiên em tiếp xúc khi em được tuyển thẳng học thạc sĩ ở trường B. Cho nên bà ấy vốn dĩ đã rất đặc biệt với em rồi. Vậy còn giáo sư Lý thì sao? Ông đương nhiên cũng rất tốt với em. Nhưng ông ấy là một người khá nghiêm khắc, không giỏi biểu đạt, giống như một người cha nghiêm khắc trong gia đình, còn sư mẫu chính là người mẹ hiền. Khi em còn đi học, có một khoảng thời gian để giảm cân, em mỗi ngày chỉ ăn 2 món rau và 1 lạng cơm. Có một lần sư mẫu nhìn thấy, còn tưởng em tiết kiệm tiền nên mới ăn ít như vậy, sau đó thường xuyên gửi đồ ăn đến phòng thí nghiệm, hại em giảm đi được mấy cân lại béo lên gấp bội. Tần Tranh cười, cho nên dạo này bà bị bệnh, em cũng gầy đi. Tạ Nhất Phi thở dài, tiếp tục nói, bà ấy biết hoàn cảnh gia đình em không tốt, luôn mua quần áo mua giày cho em, nhưng lại muốn giữ gìn lòng tự trọng của em, mỗi lần đều nói là mua cho chính mình, vì không vừa sai nên mới phải đưa cho em. Thực ra anh cũng có thể thấy, sai của em với bà ấy khác xa nhau. Nhớ lại những chuyện này, Tạ Nhất Phi gần như nghẹn ngào. Hơn nữa mỗi lần em về Nam Kinh, bà ấy đều phải chuẩn bị cho em một đống đồ ăn mang về. Biết quan hệ của em với người nhà căng thẳng, còn khuyên em nên thông cảm và bao dung cho họ nhiều hơn. Tần Tranh, có thể thấy, cô Ngu là một người rất lương thiện. Tạ Nhất Phi, nhưng tại sao một người lương thiện như vậy lại phải chịu những điều này? Tần Tranh im lặng một lát rồi nói, rất nhiều chuyện đều là như vậy, có lẽ số phận đã định đoạt rồi. Chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức mình, hơn nữa tất cả vẫn là một ẩn số. Lời nói của Tần Tranh khiến cảm xúc của Tạ Nhất Phi dần dần bình tĩnh lại. Cô nói đúng vậy, tất cả vẫn là một ẩn số. Trong khoảng thời gian này, Tạ Nhất Phi đã tra rất nhiều số liệu liên quan đến ung thư vú bộ 3 âm tính, tỷ lệ sống sót sau 5 năm, tỷ lệ chữa khỏi trong 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có người may mắn ở đó, thì bọn họ vẫn còn hy vọng. Cô nói, em thấy quan hệ của anh với trường khoa Chu cũng khá tốt. Cái đó không giống nhau, em cảm thấy bà ấy quan tâm anh, là vì bà ấy không có những ràng buộc của gia đình, lại đúng lúc tràn đầy năng lượng, không có những sở thích như nhảy quảng trường, nên không tránh khỏi việc hành hạ bọn anh. Trong số học trò của bà ấy thì anh là người đi theo bà ấy lâu nhất, cũng là người duy nhất 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, cho nên mới khiến em cảm thấy bà ấy đặc biệt quan tâm đến anh. Tạ Nhất Phi nghĩ đến chuyện trường khoa Chu nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh mà không khỏi bật cười. Vậy những người mà bà ấy giới thiệu không có ai phù hợp à? Có lẽ là có. Vậy tại sao anh không nghĩ đến chuyện kết hôn? Vừa hỏi ra câu này cô đã hối hận rồi. Với mối quan hệ của bọn họ cô không nên hỏi, nhưng cô lại không nhịn được tò mò. Anh nhìn cô, em nghĩ sao? Tạ Nhất Phi nghĩ đến lời Tần Nhất Minh đánh giá anh là chưa chơi đủ, không khỏi né tránh ánh mắt của anh. Anh cười, nụ cười đó khiến cô cảm thấy rõ ràng mình không nói gì cả, nhưng đã bị anh nhìn thấu rồi. Tạ Nhất Phi đổi sang một chủ đề an toàn hơn, làm bác sĩ khó lắm đúng không? Bất cứ ngành nghề nào cũng không dễ dàng, nhưng trách nhiệm của bác sĩ quả thật rất lớn, mỗi một quyết định đều có thể liên quan đến một mạng người. Có cảm thấy mệt không? Thực ra khoảng thời gian mệt nhất đã qua rồi. Khi nào mệt nhất, cô đột nhiên rất muốn biết, trong những năm cô không tham gia vào. Anh đã sống như thế nào? Tần Tranh nghĩ một lát, năm đầu tiên sau khi vừa tốt nghiệp, khi đó thường xuyên phải chiến đấu liên tục, có một lần đến ca trực của anh, từ 8 giờ sáng đã liên tục nhận bệnh nhân, một ngày nhận 15 ca, đến buổi tối lại là phẫu thuật xuyên đêm, khi xuống ca phẫu thuật thì đã là nửa đêm, trực tiếp ngủ 2 tiếng trong phòng mổ, sau đó bò dậy lại vội đi ca mổ, cứ liên tục như vậy suốt 3 ngày. Trước đây anh vẫn luôn cảm thấy mình còn trẻ, sức khỏe tốt. Nhưng mấy ngày đó anh đã bắt đầu lo lắng rồi. Anh luôn có cảm giác mình giống như một sợi dây cao su đã căng đến cực hạn, không biết khi nào thì sẽ đứt. Chỉ nghe anh nói thôi, cô cũng đã cảm thấy mệt rồi. Khoa không thể xem xét đến khối lượng công việc của mọi người khi sắp xếp công việc sao? Thực ra xung quanh anh có không ít bác sĩ có tình trạng tương tự, hơn nữa mọi người đều đã trải qua như vậy rồi. Cho nên không ai nói mệt cả, tự mình gồng gánh thôi. Sau này cũng đi xuống xã, cũng ra nước ngoài lập nghiệp, thoáng một cái mấy năm cũng trôi qua rồi, đối với những chuyện này cũng sớm đã quen rồi. Giọng điệu của anh khi nói những điều này rất nhẹ nhàng, nhưng Tạ Nhất Phi có thể tưởng tượng được sự gian khổ đằng sau mỗi một chữ. Từ sau khi gặp lại, không chỉ một lần, anh đã khiến cô có một sự kính trọng chưa từng có đối với anh, đối với ngành bác sĩ này. Vậy tại sao anh lại chọn khoa ngoại vú? Im lặng một lát. Tần Tranh hỏi ngược lại cô, em nghĩ là vì sao? Anh vừa hỏi xong, dường như cả hai cùng nghĩ đến câu nói đùa. Chạy theo cây danh đã nhìn vô số phụ nữ, mà không hẹn mà cùng bật cười. Tạ Nhất Phi, em không biết, phía xa truyền đến một tràng hoan hô và tiếng huýt sao. Nhìn từ xa, dường như một cậu bé đang nhảy hai phốp trong vòng tròn mà mọi người vây quanh. Cách xa như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được sức sống và sự năng động của đám người trẻ tuổi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Tần Tranh lại lên tiếng. Khoa ngoại vú gặp rất nhiều khối u ác tính. Lựa chọn đứng về phía đối lập với khối u là không muốn có nhiều người vì căn bệnh này mà mất đi mạng sống. Đương nhiên khoa vú cũng có sự khác biệt so với những khoa ngoại khác. Ví dụ như phẫu thuật vú trông có vẻ đơn giản hơn những phẫu thuật ngoại khoa khác. Thật sự sẽ đơn giản hơn sao? Tần Tranh nghĩ một lát rồi nói. Chỉ xét về độ khó của phẫu thuật vú không vào ngực không mổ bụng, quả thật không tính là độ khó cao, nhưng nó có tính đặc thù của nó. Bộ ngực của phụ nữ là để làm đẹp, dùng phương pháp phẫu thuật và kỹ thuật nhỏ nhất và hợp lý nhất để cắt bỏ khối u thật ra không hề đơn giản, đừng nói đến chuyện tạo hình lại. Bệnh nguyên, bệnh lý, chẩn đoán, điều trị, trình hình, tiên lượng, phục hồi, quan tâm tâm lý, mỗi một giai đoạn công việc đều không được lơ là. Điều này liên quan đến quãng đời còn lại của bệnh nhân. Mà rất nhiều bệnh nhân của anh, họ vẫn còn rất trẻ, vẫn còn một quãng đời rất dài phía trước. Nghe anh thao thao bất tuyệt về sự nghiệp mà anh yêu thích, vào giờ phút này, cô cảm thấy mình dường như đã hiểu anh hơn. Cách chương